Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cướp người. Nguyệt Trung Thu ngồi ở Liệt Thiên bờ vai bên trên, biết rõ màn kịch quan trọng muốn tới, cho Liệt Thiên một tiếng, bản thân nhảy xuống tới, tự động lui sang một bên. Mấy người mặc dù thần sắc không đồng nhất, nhưng đều khẩn cấp hy vọng nhìn thấy Liệt Thiên bản thể. Bọn họ mặc dù cảm nhận được một cỗ kia phách tuyệt thiên địa uy thế, nhưng lại không biết Liệt Thiên đến cùng thuộc về cái gì chủng loại. Giống, Liệt Thiên gầm nhẹ một tiếng, mắt to như chuông đồng hiện lên một đạo hồng mang, sau lưng hư ảnh chậm rãi nổi lên, oanh, trong hư không uy áp đột ngột tăng. Một cái đạt đến 2-3 trượng bạo viên hư ảnh lẳng lặng đứng ở Liệt Thiên sau lưng. Thân thể cao lớn như sơn tự nhạc, bộ lông màu vàng óng chừng dài 1 mét, chỉ riêng đỉnh đầu có to lớn túm đỏ tươi bộ lông. Phá lệ bắt mắt, to lớn mắt giống như 2 vòng huyết nguyệt, nằm ngang ở chân trời. Mặc dù không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng loại ngoài ta còn ai khí thế không còn che giấu. Nguyệt Trung Thu kiệt lực đối kháng bạo viên uy áp. Ở hắn thôi động linh lực một khắc này, toàn thân lôi quang lấp lóe, mọi người chú ý lực đều đang bạo viên cùng Liệt Thiên trên người. Cũng không có chú ý đến Nguyệt Trung Thu tình huống. Đây là mấy cái lão giả mặc dù cũng không phân biệt ra được bạo viên chủng tộc, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Đây là Liệt Thiên tu vi thấp nguyên nhân. Nếu như Liệt Thiên có thể có giống như bọn họ tu vi uy thế như vậy, suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Ta cũng không nhìn ra. Cùng ghi lại mấy loại viên loại có chút khác biệt, nhưng là ta ở trên người hắn cảm thấy một tia hoàng tộc khí tức. Thành Việt thần sắc bất định, gặp mấy người nhìn mình, chi tiết mở miệng, cái gì? Hoàng tộc, kia mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch, nó ý nghĩa sâu xa. Dạng này huyết mạch, dù cho chỉ có một tia, tương lai cũng hẳn là yêu tộc một phương cự phách. Nếu như về sau còn có thể tiếp tục thức tỉnh huyết mạch, phát triển không thể tưởng tượng. Mấy cái ánh mắt của lão giả lập tức liền đỏ, hận không thể đem Liệt Thiên nhét vào trong ngực. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồng lão, liền nối liền thành càng cũng không thể bình tĩnh. Toàn thân tản ra uy thế cường đại, các ngươi đều tỉnh lại đi. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, cái gì cũng không khả năng. Hồng lão hai mắt thần quang trong vắt, so Thành Việt càng cường đại hơn khi thế tản ra, tràn ngập đại điện bên trong, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay tư thế. Mấy cái lão giả oán thầm, nhịn không được trong lòng thầm mắng, lão nhân này cũng quá không phải thứ gì, loại thời điểm này vậy mà đã thế đè người. Liệt Thiên dạng này đồ đệ ai không muốn có được, nếu như trưởng thành, hẳn là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, bọn họ tương lai đều có thể xông pha. Két, đang tại mấy người giằng co ở giữa, to lớn lôi điện, trực tiếp đánh xuyên đại điện, hung hăng bổ vào Nguyệt Trung Thu trên thân, một lão già bị liên lụy, bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, toàn thân bốc lên khói xanh. Ai, mấy người đột nhiên biến sắc, cho là có đại địch xâm phạm, không tự chủ nhảy đến cùng một chỗ. Khi thấy ngồi xếp bằng Nguyệt Trung Thu lúc, con mắt kém chút rơi ra. Két, thiên khung phía trên, lần nữa hạ xuống một tia chớp, uy thế cực kỳ dọa người, không chút lưu tình đập vào Nguyệt Trung Thu trên thân, làm Nguyệt Trung Thu một trận thân thể một trận lay động. Ngay mới vừa rồi, Nguyệt Trung Thu kiệt lực đối kháng uy áp, dẫn động linh mạch cùng đại lôi đan. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy đột phá cực hạn, lại cũng áp chế không nổi. Két, lại là 2 đạo lôi điện, nện ở Nguyệt Trung Thu trên thân, làm hắn thân thể run rẩy dữ dội, mắt thấy là phải ngồi không yên. đồng thời bên trong đan điền linh lực càng thêm hùng hậu thêm vài phần. Tu vi nhất cử bước vào tụ linh thất trọng thiên, ở đại lôi đan cùng thiên kiếp tác dụng dưới, hỗn độn thể lần nữa tăng vọt, xuyên suốt cái thứ 8 huyệt đạo, bồ đoàn cùng xá lợi tản mát ra thánh khiết quang mang, nhanh chóng chữa trị Nguyệt Trung Thu bên trong thân thể bị thương. Thiên kiếp, còn có thiên lý hay không? Như vậy niên kỷ liền muốn gặp sét đánh. Mấy người đầu lưỡi đăm đăm, tựa hồ thấy được trong thiên hạ nhất hoang đường sự tình. Hận không thể đưa cho chính mình hai cái bạt tai, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Hồng lão, ta hôm nào hướng ngươi tới cửa bồi tội. Hồng lão ta nơi đó có vài hũ vạn năm ủ lâu năm, là từ hiếm thấy linh thảo ủ thành, qua ấy ngày đưa qua cho ngươi. Các vị, đắc tội, ngoặc kép. Mấy người quan sát nửa ngày, thấy không có lại rơi nữa thiên kiếp thời điểm, riêng phần mình huyễn hóa ra một cái đại thủ, hướng ngồi dưới đất Nguyệt Trung Thu chộp tới, liền nối liền thành càng cũng là đỏ lên mặt mo. Một cái giò xét ra ngoài, lan, chỉ thấy hồng lão một cái ném xuống hồ lô rượu trong tay. Hét lớn một tiếng, đẩy lui mấy người, giống như vòi rồng, cuốn lên Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, giống một đạo cực quang một dạng, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Mấy người đại thủ vô hụt, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nơi xa, một ít học viên trông thấy đại điện động tĩnh, nhịn không được run rẩy. Chẳng lẽ là mấy vị đại nhân vật ở đại điện bên trong ra tay đánh nhau? Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên bị lão đầu mang về nhà tranh. Hai cái thằng xui xẻo sớm đã đem nhà tranh tu bổ lại, chính vẻ mặt suối quẩy ngồi trên đồng cỏ chờ đợi xử lý. Khi bọn hắn trông thấy một thân nám đen Nguyệt Trung Thu lúc, trong lòng không khỏi run lên, sợ hãi Nguyệt Trung Thu ở bên ngoài thụ đả kích, bắt bọn hắn xuất khí. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, toàn thân đen nhánh, chỉ dò dỉ ra hai hàng dày đặc răng trắng, thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Hắn cũng không có ở khó xử hai người, hù dọa vài câu, liền để hai người rời đi. Hai người chuẩn bị thứ gì, nhưng muốn nói lại thôi đi. Hồng lão hướng về phía hai người, dặn đi dặn lại, để bọn hắn đừng nghe bất luận người nào mà nói, không nên tùy ý cùng bất luận kẻ nào đi, xong liền vội vã rời đi. Hồng lão rất kích động, nhưng Nguyệt Trung Thu cũng rất bình tĩnh. Vừa vào nhà tranh, hắn liền cảm nhận được một tia sát khí tràn ngập, cũng kèm theo một trận thanh hương. Trách không được hai người kia suy nghĩ gì, lại không dám, nguyên lai là nàng tới qua. Nguyệt Trung Thu tự lẩm bẩm, một tia này sát khí, còn có một sợi này thanh hương, 89/10 chính là Mộ Tuyết lưu lại. Không nghĩ tới nàng gan lớn như vậy, vậy mà chạy đến nơi này giết ta. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hiện tại hắn cũng không quan tâm. Khương biết cùng Hình Phong hai người tuyệt đối là đại địch, coi như ở thêm một cái Mộ Tuyết lại có làm sao. Tất nhiên đều muốn, cái kia tiếp lấy chính là qua ở đoàn cùng xá lợi chữa trị, rối loạn thân thể, rất nhanh liền khôi phục cường đại sinh cơ. Lần nữa đột phá, Nguyệt Trung Thu cầm lên Tử Kim Long Thương, mới vừa vào tay, Nguyệt Trung Thu liền cảm nhận được chỗ không đúng. Hắn quán thông cái thứ 8 huyệt đạo về sau, tối thiểu nhất tăng lên vạn cân cự lực, nhưng là Tử Kim Long Thương trọng lượng tựa hồ cũng thêm vạn cân, vẫn giống như trước kia, quơ múa, vẫn không có mảy may nhẹ nhõm cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới nhà tranh liền nghênh đón vị khách nhân thứ nhất, dĩ nhiên là xếp hạng đệ tứ Ngô Tà. Ta huynh đệ, người cũng quá mãnh liệt, vậy mà tại học phủ bên trong một lần làm chết khô nhiều người như vậy. Điều kỳ quái nhất là ngươi lại còn cùng người không việc gì một dạng ở trong này nhàn nhã tự đắc. Ngô Tà một thân hắc sắc trang phục, tuấn giật khuôn mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị,